Kim Thanh xin chào các bạn. Thể theo những yêu cầu của các bạn nghe chuyện trên kênh Chuyện 23S, đội ngũ cộng tác viên của Chuyện 23S và Kim Thanh xin được gửi tới các bạn câu chuyện Truy đuổi bụi trong ngực 2 của tác giả Tống Thị Phương Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn hãy nhấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 1 của Truy đuổi Bụi trong ngực 2 của tác giả Tống Thị Phương Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Hà Nội năm 1992. Tại một ngôi chùa trên khu vực Sóc Sơn thuộc ngoại thành Hà Nội, tiếng gọi thất thanh của một sư cô còn khá trẻ. Thầy ơi, thầy, sao vậy, có chuyện gì? Có một người phụ nữ đang đau đẻ ngay trước cửa chùa, nói với con vào báo với thầy và nói rằng tên là Ngọc, mau đưa thầy đến đó. Ra bên ngoài, sư thầy vội vã đỡ. Thầy, con sắp sinh rồi ạ. Được rồi, vào đi, nhanh lên. Thầy hãy hứa với con, không được nói với anh Thịnh, nhất định không được nói đến sự tồn tại của đứa bé này. Thầy hứa. Đi qua sân chùa, một phụ nữ vẻ nghèo khổ đang ôm bụng bầu sau khi vừa lễ chùa. Người này cũng đang đau đẻ. Thí chủ có sao không vậy? Con sắp sinh rồi ạ. Sư cô, mau đỡ cả cô gái này vào trong rồi đi gọi bà đỡ. Nhanh. Hai người phụ nữ cùng ôm bụng và rơi từng giọt nước mắt vì đau đẻ. Họ đi đi lại lại, rồi bò dưới đất. Đau quá, không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi cũng đau quá. Bà đỡ đến rồi ấp úng. Đỡ cho ai trước đây? Người phụ nữ nghèo khổ bám vào tay bà đỡ. Tôi trước, tôi muốn đẻ rồi. Đỡ cho cô ấy trước đi ạ, cháu vẫn chịu được. Ngọc cố chịu. Có chịu được không vậy? Chồng cô yếu hơn đấy. Sư cô lo lắng. Tôi chịu được. Ngọc cố gắng. Bà đỡ vội vàng chuẩn bị khăn, nước nóng, rồi nhét khăn vào mồm người phụ nữ nghèo. Tôi đếm 1, 2, 3, dặn thì dặn nhé. Vâng. Bên ngoài, Ngọc ngã quỵ xuống nền gạch sư cô đỡ lên. Bên trong, người phụ nữ kia hét để dặn đẻ. Cũng là lúc Ngọc không chịu được nữa, tự dặn đẻ bên ngoài. Hai tiếng oe oe của hai đứa trẻ được sinh ra. Giây phút đó sấm chớp lóe lên. Sư thầy nhìn lên bầu trời, dường như đến ông trời cũng đang đánh dấu hai đứa trẻ sinh cùng ngày. Nhưng đó là một khởi đầu của những chuỗi oan nghiệt. Ngọc và người phụ nữ kia cùng được đỡ ra giường. Bà đỡ cắt dây rốn rồi kêu lớn, hai bé gái nhé. Ngọc cười nhẹ ôm con gái nhỏ vào lòng, rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh. Người đó chẳng ôm con, cũng không có ý cho con bú. Sao chị không cho cháu bú đi? Nó có vẻ đói rồi đấy. Tôi không muốn nó được sinh ra đời. Sao chị lại nói như vậy? Bố nó nghiện ngập rồi bỏ tôi lại. Giờ lang bạt ở đâu tôi cũng không biết. Tôi thật sự sợ hãi khi cảnh nghèo bám lấy. Chị đừng nghĩ quá xa. Chị nhìn con mà xem, đáng yêu lắm. Rồi tất cả sẽ qua. Sư thầy bước vào rồi nhìn hai đứa trẻ. Nhìn chúng thấy giống nhau quá thầy ạ. Khác chứ. Vầng trán, mắt và miệng chúng khác nhau. Con thấy giống nhau lắm. Nếu là con thì con không nhận ra mất. Cậu ấy đến đón con rồi đấy Ngọc. Thầy nói ai? Tại sao thầy? Ta không nói, là nó đến đúng lúc. Hai đứa đều do ta nuôi dưỡng. Khi Thịnh lớn đã tìm được gia đình nó, chiến tranh loạn lạc, nên con phải mừng khi người mình yêu tìm thấy gia đình mình chứ. Nhưng gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận một đứa trẻ cô nhi như con. Thịnh bên ngoài mở cửa vào. Bố mẹ anh đồng ý rồi. Bố mẹ anh đồng ý em à. Anh đã thuyết phục họ được rồi. Thật sao anh? Đúng vậy, chúng ta sẽ đưa con qua Mỹ, sẽ sống và định cư ở đó. Anh cần em. Anh và em cùng lớn lên mà. Tại sao em lại không hiểu tính anh chứ? Em bỏ đi với cái thai lớn như vậy, nhớ em có làm sao thì anh sẽ ra sao? Họ ôm nhau bật khóc. Bên trong rèm, người phụ nữ nhìn đứa con của mình rồi thầm nghĩ, con của họ được xuất ngoại, được đến đất nước giàu có, còn mình chẳng biết sống được bao lâu nữa. Người phụ nữ sờ lên má con của mình rồi rơi nước mắt. Sư thầy đứng bên ngoài rèm nói vọng vào, cô gái, nếu chưa có nơi để đi thì cứ ở lại hết cữ. Dạ, con cảm ơn thầy. Thịnh ra ngoài nói chuyện cùng sư thầy, còn Ngọc nhắm mắt ngủ rồi ôm đứa trẻ ngủ ngon lành. Người phụ nữ chợt đứng đầu giường ôm lấy con của Ngọc. Ngọc mở mắt, có chuyện gì vậy chị? Bọn trẻ cần đi tắm. Sao chị lại đi lại vậy, mới sinh xong? Tôi ổn hơn cô, tôi khỏe lắm, để em nhờ sư cô bế ra cửa thôi mà, tôi làm được, để bà đỡ chờ lâu nước nguội mất, vậy chị hộ em nhé. Bà đỡ ngồi cạnh giường người phụ nữ tắm cho hai đứa trẻ sau tấm rèm. Ngọc mở mắt nhìn ra phía tấm rèm, còn người phụ nữ ngồi trên giường nhìn bà đỡ tắm cho con gái mình. Trên cổ tay có cái bớt đỏ. Cô cứ nghỉ đi, cháu mặc đồ cho nhanh, nếu không lại lạnh ạ. Người phụ nữ vội mặc cho hai đứa trẻ con. Bà đỡ bê nước đi đổ. Vừa mặc đồ cho hai đứa trẻ, người phụ nữ cứ khóc. Hai bộ đồ sơ sinh, một bộ chất liệu đẹp và một bộ vải thô được bà đỡ cho. Người phụ nữ mặc cho con mình bộ đẹp, còn con của Ngọc mặc bộ đồ được cho. Sau đó, gạt nước mắt, cô ta bế con của mình đưa cho Ngọc. Em cảm ơn chị nhé, chị tốt quá. Con của em thật là ngoan, tắm xong nhìn xinh quá, lúc nãy vẫn còn máu nên nhìn xấu thật. Vâng, con của chị cũng xinh, vì chị xinh mà. Người phụ nữ cười nhạt rồi quay về giường ôm con của Ngọc. Lát sau Thịnh vào. Em, xe đến rồi, chúng ta về thôi. Vâng. Ngọc được đỡ dậy đi qua giường người phụ nữ. Chị ơi, em về trước đây, chúc chị và bé mạnh khỏe nhé. Ừ, em cũng vậy nhé. Chị đặt tên con là gì vậy? Chưa nghĩ đến, có lẽ là Hạnh. Chúc bé luôn hạnh phúc như cái tên của mình. Người phụ nữ nhìn đứa bé được Thịnh bế ra ngoài. Đi thôi em. Xe của họ đi khuất. Sư thầy thở dài. Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa. 18 năm sau, tôi hì hục đạp xe leo lên chân đồi, rồi chạy lên cầm tờ giấy báo đỗ đại học cho sư thầy xem. Thầy ơi, con đỗ đại học rồi, con đỗ rồi ạ. Thầy ơi, Hạnh nó đỗ đại học rồi này. Sư cô mừng rỡ. Mới là khởi đầu, phải cố gắng hơn nữa nhớ chưa? Dạ vâng, con sẽ chăm chỉ hết sức có thể. Thầy, con bé đỗ thủ khoa đại học y đấy. Sư thầy rơm rớm nước mắt, tôi vội nắm tay. Con cảm ơn thầy vì tất cả, con sẽ là một bác sĩ để cứu nhiều người. Cố gắng đạt được ước mơ con nhé. Ta già rồi, giờ có thể nhắm mắt được rồi. Ấy, thầy đừng nói vậy mà, con đi nấu cơm đây ạ. Thấy Hạnh đi khuất xuống bếp, thầy buồn bã nói, con bé ước gì có một gia đình tốt thì biết mấy. Rồi người phụ nữ ấy sẽ hối hận khi vứt bỏ con của chính mình. Con bé lạc quan và thật sự là một đứa trẻ ngoan. Tại Mỹ, gia đình Ngọc Thịnh, một gia đình chuyên xuất nhập khẩu hải sản có tiếng. Con đang ở đâu? Con có biết là con chưa tốt nghiệp rồi không? Quan trọng gì mẹ? Nhà mình có tiền mà, học đâu chả được. Con ăn nói vậy mà nghe được à? Mau về nhà ngay cho mẹ. Nay con bận chia tay lũ bạn tốt nghiệp, mẹ đừng có mà chờ cơm của con. Con... Để lát anh nói chuyện với con. Em đừng tức quá, huyết áp cao không tốt. Anh xem, anh chiều nó đến mức giờ nó chỉ chơi chơi và chơi. Thẻ của nó tháng này tiêu hết bao nhiêu tiền anh biết không? Học thì kém, mà sao nó lại giống ai vậy không biết? Thì vào trường y đâu phải dễ dàng. Em đừng tạo áp lực cho con. Chúng ta chỉ có mỗi nó, không làm bác sĩ thì sao kinh doanh như chúng ta có sao đâu. Anh chỉ bênh con là nhanh ý. Còn anh không bênh thì bênh ai? Anh chỉ muốn cái gì cũng tốt nhất cho con mình thôi. Tôi là Hạnh, tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Nói đúng hơn, mẹ vứt tôi lại khi tôi được một tuần tuổi. Sư thầy nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ. Tôi đã đỗ được vào trường đại học mà mình yêu thích. Tôi rất thích y. Từ nhỏ tôi đã mơ ước, và giờ ước mơ đó đã thành sự thật. Tôi chuẩn bị đồ xuống thành phố học. Ở ký túc xá trung đụng nên đồ đạc cẩn thận nhé. Dạ, thầy yên tâm ạ. Con cũng chẳng có đồ gì đâu. Phòng không thừa, đây là tiền nhập học. Con được giảm một nửa mà thầy, sao thầy lại đưa con nhiều vậy? Làm gì có mà nhiều. Cứ cầm lấy cho vào thẻ, không được nhịn đói. Nhịn đói thì làm sao mà học được. Con có nhịn đâu thầy, con ăn tốt là khác ý ạ. Nói thì hay lắm đấy. Nhớ lời thầy, xã hội đầy nguy hiểm, không đơn giản như con nghĩ đâu. Đêm nằm ôm sư cô, tôi thì thầm to nhỏ. Mai con đi rồi lại còn mình ta. Con cuối tuần sẽ về mà. Học y này lâu lắm, nên con cứ cố gắng không được bỏ cuộc nhé. Con không bao giờ bỏ cuộc luôn ạ. Con nhất định sẽ giành được học bổng. Mà cô này, sao cô dạy con tiếng Nhật vậy? Cố lên con. Sư cô ôm tôi như một người mẹ. Đối với tôi, sư cô như mẹ, còn thầy như cha mình. À, cái đó chỉ là ta biết, mà chẳng biết làm gì nên dạy con. Chỉ vậy thôi ạ? Ừ, sư cô ấp úng. Hôm sau, tôi đeo ba lô xuống thành phố nhập học. Vào ký túc xá, mấy cô bạn có vẻ cùng hoàn cảnh như tôi. Nhà không có điều kiện, nên nhìn từ ăn mặc hay đôi dép xăng đan đều giống nhau. Mình là Thủy, bạn là Hạnh thủ khoa đúng không? Đúng rồi, chào bạn, đi ăn cơm đi. Mình định nấu mì tôm. Trời, ăn vậy đêm đói đấy, đi ăn nhanh còn về, không là ký túc xá đóng cửa đấy. Thủy ôm tay tôi đi ra ngoài quán cơm bụi. Tớ ở Phú Thọ, còn cậu? Mình ở Sóc Sơn, thế cũng gần nhỉ, bọn mình học chắc còn lâu mới ra trường được ý. Khoảng 6 năm, hết tuổi xuân vẫn chỉ để đi học. Đành vậy chứ biết sao bây giờ, mình chỉ mong trong 6 năm có thể cố gắng đạt được kết quả tốt nhất. Cậu đỗ thủ khoa thì kinh rồi, mình cũng cố lắm mới vào được đấy. Vậy là giỏi rồi, cứ khiêm tốn. Hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ bên suất cơm bụi của thời đại học bắt đầu. Tại Nhật Bản, người đàn ông mái tóc hoa râm, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ, ngồi trên cao nói ồm ồm. Con trai ta bao giờ được ra? 15 tháng này thưa anh cả. Con trai của tao đã phải chịu khổ rồi. Chúng nó sẽ phải trả giá vì đã làm con tao vào tù. Bên Bạch Hổ chúng ta và chúng không bao giờ hết mối thù. Chắc chắn nó khiến con tao đi tù. Đó chính là nỗi sỉ nhục của dòng họ hoa quỷ của tao. Thằng khốn Bạch Hổ, tao sẽ khiến con mày chết không có chỗ chôn. Tại căn phòng của dòng họ hoa quỷ, một thanh niên nằm mơ vã mồ hôi, đang hét ầm trong phòng. Không, không phải em làm, em xin anh không phải em làm. Một phụ nữ mặc bộ kimono truyền thống đứng ở trước giường nhìn thiếu niên. Còn sợ nó đến vậy à, ngay cả trong mơ. Mẹ ơi cứu con, anh ta sắp về rồi, con sợ lắm mẹ. Con chỉ nghe giọng anh ta là con đã sợ rồi mẹ ơi. Con im đi cho mẹ. Đàn ông mà yếu ớt đến mức ngu người rồi thì sao có thể đứng đầu dòng họ hoa quỷ được? Đứng đầu? Mẹ ơi, con không dám. Sao con dám được mẹ? Anh ấy... Quên chuyện đó đi, mẹ nhất định khiến nó không thể trở về. Mẹ ơi, nếu anh ấy biết... Không thể biết, mẹ nhất định đấy, nhất định sẽ để con trai mẹ làm chủ cơ nghiệp này. Tại một dinh thự của phái xã hội đen có tên Bạch Hổ, một người đàn ông đầu trắng phơ đang ngồi câu cá trên thuyền giữa dinh thự. Người thanh niên trẻ ngồi bên cạnh rót rượu. Cha, hình như hắn sắp được ra. Con sợ sao? Không hẳn. Con của Bạch Hổ ta mà lại sợ nó. Con nói vậy có thấy có lỗi với cả bang không con? Hắn là người con nể, chứ con không sợ hắn. Bố của nó có dã tâm 1, thì sinh ra thằng con có 10 dã tâm. Con còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn. Tại sao họ nhà đó lại phải luôn che mặt vậy cha? Vì chúng sợ bị sát hại chứ sao? Để nói có gan thì chỉ có dòng họ Bạch Hổ chúng ta. Còn phải thống trị được toàn phái. Kể cả khi hắn trở về sao cha? Con không tự tin lắm. Cha sẽ luôn ở sau con, chỉ hướng cho con. Con cảm ơn cha. Tại nhà tù biệt giam dưới lòng biển sâu tại nước Mỹ, một người đàn ông bị xích tay chân và cùm cổ, mái tóc dài rũ mặt, được đưa ra bên ngoài tháo xiềng xích. Hai người mặc đồ đen, một người cầm bộ quần áo ngay ngắn, một người cầm chiếc mặt nạ đứng trước mặt. Chào mừng cậu trở về. Phía sau là cả một dàn người mặc đồ đen cúi đầu. Người đàn ông đó nhếch mồm cười, rồi với lấy chiếc mặt nạ, đeo vào mặt, vỗ vai người cúi chào, rồi đi tập tễnh lên chiếc xe chống đạn khoang dài. Trên xe có một người đàn ông đang sụt sùi khóc. Chào mừng cậu trở về. Xuống xe. Dạ vâng, tôi mất bình tĩnh quá. Tôi xin lỗi cậu. Dạ xong rồi ạ. Đi thôi. Theo như lời cậu dặn thì chuyến bay đã được đổi chuyến rồi ạ. Tốt. Tại dinh thự nhà hoa quỷ. Sao nó hủy chuyến về Nhật vậy? Nó đi đâu? Dạ, cái này không thể biết là cậu ấy đi đâu ạ. Khoan đã, tao biết rồi. Hãy để nó được thoải mái đi. Ngài biết cậu ấy đi đâu sao? Nó nhất định đến thăm mộ mẹ nó. Con trai tao dù sao cũng phải có chút tầm từ chứ. Chúng mày nghĩ nó máu lạnh lắm sao? Người phụ nữ vợ bé nghe thấy liền cười tủm tỉm. Người vợ bé vội vã ra gọi điện thoại. Địa điểm, Việt Nam. Tôi sau một tuần học tập vội vã trở về nhà với sư thầy vào cô. Không đi liên hoan à? Không đâu, mình về nhà hẹn mọi người khi khác nhé. Này, học nhiều mà không xả xí chét đi thì làm sao mà thoải mái được? Về nhà với mình là thoải mái nhất. Chà, con có hiếu nha. Tôi cười nhạt rồi đeo ba lô quay đi. Trời đổ cơn mưa sấm chớp, đường tắc nghẽn, đường vào nhà mình ngay kia rồi, đi bộ vậy. Đến con đường dẫn ra sân bay, tôi thấy có vài chiếc xe ô tô đen đỗ giữa đường. Tôi thấy có vài người đang dùng kiếm đâm nhau. Tôi sợ quá, nấp sau cái cây to ở góc đường lên núi. Họ hò hét đập cửa. Mày đường đường là ông chủ, mà lại nấp như chó vậy à? Có dám bước ra khỏi cái xe này không? Người đó vừa nói xong, thì cửa xe mở ra, đẩy bộp vào người tên vừa nói rất mạnh. Dưới cơn mưa, tôi thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ, ánh sét lóe lên. Tôi sợ hãi co do người. Họ là ai vậy? Họ đang giết nhau. Nó đây rồi anh em. Tôi thấy người đàn ông đi sau, anh ta rút kiếm chém lũ người kia, như thể sẵn sàng hy sinh. Cậu chủ, xin hãy vào xe. Người đàn ông đeo mặt nạ đó rút súng giảm thanh, bắn thẳng vào đầu tên đối diện. Súng có trong xe mà sao phải chém làm gì? Vâng vâng. Tôi thấy người bị bắn thẳng vào đầu, máu vọt xuống chân tôi gần gốc cây. Tôi sợ hét lên, thì người đàn ông đó quay ra nhìn. Bất giác, từ đằng sau có kẻ chém anh ta liên tiếp khi anh ta không chú ý, đâm rất nhiều nhát. Cậu chủ! Không, chúng mày phải chết vì động vào cậu ấy. Tôi thấy anh ta gục xuống. Cậu mau trốn đi, chúng đang kéo đến đông hơn. Tôi xin lỗi vì đã chủ quan nghĩ rằng cậu muốn yên tĩnh nên không để ai đi theo. Mày làm vậy là tốt rồi. Cậu mới ra vẫn đang yếu. Tôi xin lỗi cậu nhiều, nhưng vì bang cậu hãy lên xe đi, tôi sẽ theo sau. Vừa nói xong, người thư ký bị đâm thẳng vào bụng. Người đeo mặt nạ lên xe đóng chặt cửa, rồi phóng đi qua tôi. Anh ta mở cửa xe. Lên xe. Tôi không dám. Lên nhanh, có muốn chết không? Tôi thấy đám cầm kiếm thấy thế, nên tôi vội lên xe. Vũ Thu Hạnh, sinh viên y. À vâng, đúng rồi, mà sao anh biết? Máu ở người anh kìa. Đừng động vào, đường ra khỏi đây nhanh nhất là đâu? Đây là đường cụt mà, anh phải quay lại. Không thể quay lại, vậy đi sao được? À, anh đi bộ được không? Được. Anh ta trả lời có vẻ rất khinh người, dù trên người máu chảy đầy nhưng vẫn rất cứng rắn. Thế nhưng chiếc mặt nạ anh ta đeo cũng rất đáng sợ. Tôi đi trước còn anh ta cố đi sau, men theo đồi. Tôi thấy tiếng ụt, anh ta ngã quỵ. Đi đi, nếu không chúng đuổi theo đấy. Ý là tôi đi một mình á, nhưng còn anh, nào bám vào vai tôi. Ta không bám vào vai phụ nữ. Tùy, lúc bây giờ là lúc nguy hiểm, hiểu chưa? Tôi cho anh bám đấy. Tôi quàng tay anh ta vào cổ mình rồi cố đi. Gần đến chùa rồi, cố lên. Anh ta chân chậm dần rồi bắt đầu dừng lại. Này, anh cố lên, sắp tới rồi đấy. Máu chảy ướt đẫm cả áo tôi. Tôi kể chuyện cho anh nghe nhé. Đi đi. Tôi giật mình cứ tưởng anh ta ngất. Đến cổng chùa, tôi thấy nặng dần. Anh ta buông thõng tay rồi nhìn sang, trong tiếng sét lóe lên, chiếc mặt nạ tuột ra một nửa. Anh ta còn khá trẻ và có gì đó giống như diễn viên vậy, đẹp trai như diễn viên. Bất giác, anh ta lấy tay giữ mặt nạ. Chuyện đêm này hãy quên đi, cô chưa thấy ta. Ờ, tôi thấy rồi. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ đó nhìn nụ cười của cô gái y ngây thơ, mà không biết là cô ấy đã nhìn thấy mặt ai. Dường như trên thế giới này thật sự có thứ gọi là định mệnh, giữa con người với con người và giữa nam và nữ. Định mệnh đó như một sợi dây vô hình gắn kết giữa chúng ta lại với nhau, lúc nào không hay. Người đàn ông đó ngã quỵ, vin vào vai tôi dưới cơn mưa. Đưa anh ta vào bên trong sân chùa, Sư cô thấy vậy vội vã lại gần. Ai vậy? Sao cả hai người lại nhiều máu thế này? Cô ơi, anh ta bị chém, mau đưa vào trong để cô đi gọi sư thầy. Tôi đưa anh ta vào phòng mình, sư thầy vội vã qua xem. Thương nặng vậy, phải đưa tới bệnh viện. Nhưng con đường đến đây, đám người truy sát anh ta đang đứng đầy dưới đó. Tại sao con lại liên quan đến người xã hội vậy? Hạnh nó thấy chết, không lẽ nó không cứu? Đệ tử chỉ nói sự thật thôi, nhìn người anh ta xăm đầy mình như vậy, chắc chắn là dân xã hội rồi. Con học y mà đây là lúc con sơ cứu tốt nhất, cầm cự cho cậu ta. Người do con đưa về, con hãy tự mình cứu lấy bằng tất cả khả năng có thể. Sư cô, ra đóng cổng chùa, vào lau sạch máu đi, đề phòng có chuyện. Còn Hạnh, đi đun nước nóng để thầy lau qua cho anh ta. Dạ, tôi bê nước lên, vết chém ở lưng rất sâu, nhìn rất sâu. Mang đồ lên đây, con hãy khâu tạm cho cậu ta đi. Nhưng thầy ơi, vết thương nặng thế này không thể khâu đơn giản được, cần phải khám soi và phẫu thuật ạ. Có những vết thương thời chiến tranh cũng phải làm tối giản nhất, lấy đâu ra bệnh viện. Sự sống chỉ cần con làm hết sức, ta đi hái lá thuốc sắc cho nó mau cầm máu. Vâng, để con thử. Tôi bỏ đồ khâu ra, nhớ khi trước khi đang ôn thi đại học, sư cô bị một cành cây nhọn xẹt tay rất sâu, và tôi đã tự tay khâu cho cô. Nhưng lần này không như vậy, vết thương của anh ta không như của cô. Tôi lấy rượu đổ lên vết thương, anh ta bật dậy, có lẽ rất đau. Tránh xa tôi ra, tôi phải khâu cầm máu, anh chịu khó đau, nếu không sẽ không ổn. Tôi thổi vết thương, anh ta cắn miệng vào chiếc gối, có lẽ từng mũi khâu cũng đủ để đánh gục anh ta. Thế nhưng tôi lại thấy anh ta vẫn tỉnh táo. Mặt nạ của tôi đâu rồi? Tôi chợt nhớ, chắc sư thầy đã bỏ ra. Anh yên tâm, tôi không lấy đâu mà anh lo. Vết này có lẽ đã thành sẹo, nên sau khi về, nghe tôi nói đến đây, đưa tôi chiếc mặt nạ đấy. Nhìn thấy tôi sợ, anh ta trùng xuống, đôi môi tái mét, mái tóc rũ xuống. Nhưng tôi chợt nhận ra, gương mặt có chiếc mũi cao, làn da trắng như con gái vậy, thì tại sao cứ phải che đi vậy? Sư thầy bước vào vội vã. Bọn chúng kéo tới đây rồi, con mau đưa cậu ta xuống hầm chứa thóc. Còn thầy thì sao ạ? Thầy ở đây đánh lạc hướng chúng. Thầy ơi, nguy hiểm lắm. Thầy nhìn vào người đàn ông này rồi nói nhẹ, bảo vệ con bé, vì nó chính là người cứu cậu. Thầy ra ngoài đóng cửa. Tôi dìu anh ta đứng dậy. Có thuốc lá không? Không có, lúc này mà anh còn định hút thuốc à? Thầy bên ngoài đứng trên bục cửa, nhìn lũ người xã hội đen. Ê lão già, có thấy một đứa con gái và một đứa con trai vào đây không? Tôi không thấy. Thật không đấy lão già? Lục soát tất cả cho tao. Chúng nó chắc chắn chỉ có vào đây. Hôm nay nếu không giết được chúng nó thì tao và chúng mày cùng vợ con chúng mày sẽ chết hết. Họ lục soát sư cô định ngăn cản thì thầy ngăn lại. Ta bảo chúng trốn kỹ rồi, không lo. Con bé đưa người nào về vậy? Thật quá nguy hiểm mà. Đó là số mệnh của con bé. Gặp cậu ta có thể là may mắn, cũng có thể là bất hạnh. Thầy nói vậy là sao? Sư cô, nếu ta có chuyện thì hãy nhớ rõ, nhất định không được nói rằng chúng ở đây, nếu không con bé sẽ nguy hiểm. Đệ tử hiểu, thưa thầy. Tôi thấy bên trên dường như có tiếng người, họ đang đi rầm rầm bên trên. Cách! Tôi thấy máu từ cánh tay anh ta chảy xuống, và có vẻ như anh ta đang mê man dần. Các vết khâu chỉ là tạm thời, máu vẫn chảy ra. Anh ta gục tựa vào vai tôi. Bên trên bọn xã hội đen dẫm lên nắp hầm, thấy có tiếng rỗng. Khoan đã, hình như bên dưới có hầm. Hầm chứa thóc thôi, mở lên. Dưới ý tối không có đèn, thóc rậm sẽ ngứa lắm đấy. Tao bảo mở lên. Con già này, mày nói nhiều quá đấy. Sư cô mở ra. Tôi thấy ánh sáng và nghe thấy tiếng có người nói. Tôi vội vã kéo anh ta vào bên trong. Bên ngoài là vài thùng chứa thóc to. Bọn họ cầm đèn pin soi tôi vội nấp. Đại ca, có vết máu ở đây. Không phải máu đâu, đây là phẩm màu hôm qua tôi phơi thóc rồi. Tên kia vả bốp vào mặt sư cô. Mày lừa tao à? Rõ ràng là vết máu. Đại ca ơi, có máu. Tên cầm đầu hung hãn lao tới, nhìn vết máu rồi tóm tóc sư cô. Nói ngay, cái thằng đó ở đâu? Tôi không biết các người nhắc đến ai, nhưng không có ai như các người nói ở đây. Mày nói tiếng Nhật giỏi quá nhỉ? Tao nghi mày có liên quan đấy. Tôi được học từ nhỏ, chứ không có liên quan đến ai. Mày ra mồm à? Tên đó và sư cô chảy máu mồm. Tôi thấy vậy kêu lên, thì một tên nghe thấy. Tao nghe thấy có tiếng, chúng mày nghe thấy không? Ở đây là hầm, nên nhiều khi có nhiều loại rắn hay chú ngủ. Chúng tiến tới gần tôi hơn, tôi sợ đến run bắn cả người. Chợt bàn tay bịt lấy miệng tôi đầy máu, là anh ta. Anh ta biết tôi đang sợ, nước mắt của tôi chảy xuống dưới bàn tay anh ta. Một tên đại ca hô lên, có công an đến đấy, khốn kiếp, chắc tên thầy già báo rồi, tao phải đâm chết nó đi thôi. Soi ở đây rồi, không có toàn thóc gạo thôi, thôi đi thôi. Sư cô thấy chúng đi, vội vàng đóng nắp hầm lại rồi tiến tới chỗ tôi. Hạnh, chúng đi rồi, con đâu rồi? Tôi lò dò bỏ ra, con ở đây cô ơi. Bọn nó đi rồi, đáng sợ quá. Sư cô nhìn người đàn ông ngồi, nhắm mắt máu vẫn đang chảy, cần đưa cậu ta đến bệnh viện. Dạ, con hiểu. Sư thầy mở cửa xuống, công an đang ở bên ngoài rồi, chúng ta đưa cậu ta đi đường sau núi. Tại sao không giao nộp anh ta cho công an ạ? Cậu ta không phải người tầm thường đâu, cứu người quan trọng hơn. Thầy tốt thật đấy, cô cũng vì con mà bị... Có gì đâu, không sao hết, đi thôi, để cô lấy xe đẩy thóc đặt cậu ta lên. Tôi và sư thầy cùng cô cố đặt anh ta lên xe, vì người anh ta rất nặng. Đẩy anh ta đến viện, sư thầy bảo tôi, con quay về đi. Dạ, nhưng con... Nghe thầy nói rõ đây Hạnh, chuyện này đến đây là kết thúc, con từ nay về sau không được nghĩ tới hay nhắc đến chuyện này. Vâng, nhưng thầy có thể cho con hỏi là tại sao không ạ? Chúng ta là người của thế giới khác với cậu ta, thầy không muốn con gặp nguy hiểm, chỉ đơn giản là vậy. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Dạ, con hiểu. Tôi nhìn anh ta được đẩy vào phòng cấp cứu, rồi cứ ngoái lại nhìn tôi. Hy vọng anh ta sẽ qua khỏi. Tại Nhật Bản, sao cậu chủ lại mất tích? Dạ vâng, mất hoàn toàn liên lạc. Điều tra xem có chuyện gì xảy ra. Khốn nạn, nó vừa về mà đã có chuyện gì xảy ra vậy? Xin anh cả bình tĩnh, cậu chủ có lẽ muốn được bình yên. Không đúng, nó biết ta đang chờ nó mà. Ta cảm thấy rất nóng ruột. Có khi nào thằng bé... Cô vợ bé vỗ vai an ủi. Mình à, mình đừng nghĩ nhiều. Em nghĩ chắc con nó mới ra, nó muốn được thoải mái thôi mà. Nó không phải có tính đấy, cô thì biết cái quái gì. Con trai tao, nó nhất định coi trọng đại nghiệp của dòng họ hoa quỷ này hơn. Ngày mà ta khánh thành bến cảng sắp đến rồi, không thể nào thiếu nó được. Cô vợ bé cười nhẹ. Rồi con sẽ về kịp, tin ở em. Bàng Bạch Hổ. Ồ, đại thiếu gia nhà hoa quỷ mất tích. Nó mất tích đúng lúc vậy nhỉ? Ra tù cũng đúng lúc nữa. Bến cảng nhà nó đã được xây dựng xong. Đến hôm ý, tao nhất định sẽ chiếm bằng được bến cảng ấy với lý do đất tổ tiên. Chúng mày thấy sao? Cha, còn nghĩ rằng hắn thật sự có chuyện. Theo như tính cách hắn, nhất định sẽ trở về lo chuyện của gia tộc. Thế nhưng đã mất tích 7 ngày rồi, đó là điều con hoài nghi. Con nghi nó có chuyện thật. Đúng vậy ạ, cho người sang đó, và nếu thật sự nó đang có chuyện, thì nhân dịp này khử luôn đi. Ai đi nào? Không một tên đệ nào muốn đi giết con trai nhà hoa quỷ. Sao chúng mày im hết vậy? Thằng ý số chó lắm ạ, bao lần toàn chết hụt, nếu như giết nó mà không giết được thì hậu họa còn kinh khủng hơn. Chúng mày ham sống sợ chết từ khi nào thế hả? Lôi thằng này ra ngoài chặt tay chân nó cho tao. Tôi chỉ nói sự thật thôi ngài Bạch Hổ, xin ngài hãy nghĩ sâu xa. Hắn nếu không chết thì sẽ là đại họa cho những kẻ giết hụt hắn. Lần này nó phải chết. Con trai Thanh Hổ của cha, con đi nhé. Vâng, con nhất định sẽ diện tận gốc nếu phát hiện ra hắn yếu thế. Tại một tiệm đồng hồ hiệu có tiếng, một người đàn ông vẫn mặc đồ bệnh viện, đặt lên bàn một chiếc đồng hồ. Tôi bán. À vâng, mời anh ngồi. Anh đang bị bệnh à? Nó có liên quan đến việc tôi bán đồng hồ không? À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu làm anh không vui thì tôi xin lỗi. Cái này, chiếc đồng hồ này có đúng là của anh không? Mã pin 0878XXX. Người chủ tiệm xoay kim theo số và đúng là mở được nắp pin. Tôi phải hỏi lại giá, anh chờ chút, vì cái này chắc anh mua ở nước ngoài, chứ trên thế giới sản xuất có 6 cái thôi, tôi sợ tôi không có khả năng mua. Trả được bao nhiêu thì trả. Vậy cậu chờ cho 5 phút. 5 phút sau, người đàn ông xếp tiền đầy vào một túi sách sau đó đưa giấy tờ cho ký. Tôi có thể chụp ảnh cậu được không? Tôi nghĩ không nên. Mặt lạnh tanh xách túi tiền ra ngoài. Tới tiệm đồ Valentino, anh ta ghé vào mua áo sơ mi và quần bò, rồi đi ra bên ngoài, nhìn lên ánh mặt trời, giơ bàn tay lên che lấy ánh nắng. Theo địa chỉ ở bệnh viện, sư thầy là người thanh toán viện phí cho anh ta và ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Lần theo địa chỉ, anh ta tay xách túi trong chiếc sơ mi đen, quần bò, đứng trước cửa một ngôi chùa. Đúng lúc sư thầy đang cắt tỉa cành cây bên ngoài cửa, người đàn ông đó nhìn sư thầy mà không cúi chào, cũng chẳng nói lời nào. Cậu khỏe nhanh hơn tôi nghĩ đấy, cậu vào đi. Vào bên trong, sư thầy rót trà ra chén rồi đặt ra phía trước người đàn ông. Đây là trà hoa nhài, chắc chắn không ngon bằng trà đạo của người Nhật các cậu được. Người đó đỡ trà bằng hai tay rồi cho lên miệng nhấp. Anh ta rất ít nói. Cậu là xã hội đen có phải không? Người đàn ông đó cười nhẹ. Phải, nhưng nếu nói định nghĩa hẳn là xã hội đen thì không đúng. Chúng chỉ giết người khi có lệnh, còn tôi có thể giết bất cứ ai mà chẳng cần lệnh. Sư thầy tỏ vẻ sợ sệt, lo lắng. Cậu quay lại đây có chuyện gì vậy? Mặt nạ của tôi đâu? À, cái đó cậu chờ chút. Sư thầy đứng lên lấy mặt nạ. Cái này của cậu hôm đó dính máu, nên tôi đã rửa rồi. Gương mặt của tôi, nếu người khác thấy, nhất định kẻ đó phải chết. Ông và sư cô cùng cô gái đó đã thấy mặt của tôi rồi. Hãy sống là chính mình. Tôi nghĩ gương mặt cậu không nên bị che lấp bởi mặt nạ đó. Đó là quy luật của gia tộc, vậy nên các người nhất định phải chết. Sư cô bên ngoài nghe đến đó, vội vã sợ hãi đi ra cổng, đi đi lại lại lo lắng. Tôi đạp xe đi mua đồ chơi cho cô, vừa về đến cổng thì cô kéo tay. Cậu ta đến rồi đấy. Ai hả cô? Người đàn ông cái đêm hôm trước, cậu ta đang ở trong nói chuyện với sư thầy, còn nói là đã thấy mặt anh ta, thì chúng ta nhất định phải chết. Có chuyện đó thật à? Đúng là cái loại vô ơn mà. Bên trong sư thầy cười nhạt. Tôi biết cậu không phải người tầm thường, tôi sẽ chịu mọi hình phạt. Chỉ xin hãy tha cho sư cô và con bé. Cháu còn đang đi học, còn nhỏ dại nên không biết. Ông nhầm rồi, tôi chưa nói hết chuyện. Ba người thấy tôi, ngoài tôi ra thì không ai biết. Tôi không phải kẻ vong ơn, dù sao thì sư thầy đây cũng đã cứu tôi, thế nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Anh ta đeo mặt nạ lên. Tôi sẽ ở đây trong vòng 3 ngày, khi nào đến lúc tôi sẽ đi. Đây là tiền nằm viện của tôi. Cậu cứ ở lại đến khi nào khỏe. Tiền tôi sẽ không nhận. Ông không nhận là việc của ông, có thể vứt hay làm gì thì tùy ông. Tôi thấy ở đây tâm của cậu đã có chút chuyển biến. Tôi nghĩ rằng hôm nay là ngày cậu nói chuyện với người lạ nhiều nhất, có phải không? Thời gian không dài lắm, chỉ là hơn 30 năm. Tôi đứng bên ngoài thấy anh ta đi ra, tôi coi như không thấy, bê chậu thóc đi thẳng ra phía chuồng gà. Anh ta chặn đường, sắp chỗ cho tôi ngủ đi. Ai cho anh ở lại mà sắp? Tôi nói vậy, thầy quát. Hạnh, không được vô lễ, đi sắp xếp đi, cậu ấy sẽ ở lại đây 3 ngày. Nhưng thầy nói với con là không được dính dáng đến anh ta nữa, sao bây giờ lại cho anh ta ở lại? Sau này con sẽ hiểu lời thầy, đi đi. Vâng, tôi vào sắp giường cho anh ta. Anh ta bước vào, tôi quay lại, thấy người đeo mặt nạ quỷ nhìn mình. Anh thích chơi mấy cái trò trẻ con này nhỉ? Tôi sờ lên chiếc mặt nạ, anh ta tóm lấy tay, ra ngoài đi. Thấy sư cô nấu cơm, tôi thấy có gà hầm. Trời, nay ngày gì vậy cô? Hầm gà á? Ừ, thầy nói hầm cho khách. Cái người đó hả cô? Còn thấy anh ta cứ kiêu kiêu mà hay tỏ vẻ khó chịu lắm ý. Dù sao cũng ở lại có 3 ngày thôi, sư thầy quý người mà. Thế nên khi xưa mẹ con mới sinh con ra ở đây. Sư cô nói vậy tôi chợt thấy buồn. Cô xin lỗi nhé, con buồn hả? Đúng là thi thoảng thì nhắc đến con cũng có buồn xíu xíu thôi ạ. Con là đứa trẻ ngoan, tương lai chắc chắn sẽ sáng lạn. Vì thế con phải đi học bài đây ạ, con đi nhé. Người đàn ông đó đi dạo quanh khắp chùa, đi qua gian phòng của Hạnh, thấy Hạnh đang ngồi bên cửa sổ chăm chú học bài. Anh ta lặng yên đứng nhìn. Con bé là cô Nhi, con bé rất ngoan và học giỏi. Tôi tự hào vì đã nuôi được một đứa trẻ như nó. Nó cũng là người cứu cậu. Dù học y mà không dám cắt, nhưng động lực nào để nó có thể học y giỏi đến vậy, chính tôi cũng không biết. Tôi nghèo quá, nếu có thể cho con bé ra nước ngoài học, chắc chắn sẽ phát triển được tài năng của nó. Ông nói với tôi để làm gì? Tôi nghĩ điều đó không thừa. Người đàn ông quay đi chẳng thèm trả lời sư thầy. Tôi bê cơm vào phòng cho anh ta. Anh ta đang ngồi vẽ bức tranh toàn hoa đào đang rơi rất đẹp. Anh ăn cơm đi, ở đây chúng tôi thấy mặt anh rồi, nên anh đừng đeo thứ đó trên mặt nữa. Ra ngoài đi. Đêm đến khi thấy tiếng sáo, sư cô ôm lấy tôi. Người đó chắc chắn không phải người tầm thường con ạ. Sao cô lại nghĩ vậy? Con thấy ngoài việc cứ đeo mặt nạ đó thì chẳng có cái gì khác cả. Cô có thể cảm nhận qua tiếng sáo. Người thổi sáo luôn là những người trong lòng đầy vết thương. Thật vậy sao cô? Đúng thế con ạ. Sau này lớn chút thì con sẽ hiểu. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy đã thấy những chiếc bát anh ta ăn tự rửa sạch sẽ và úp lên trên gọn gàng. Sạch sẽ thật đấy nhỉ? Sư cô, dù sao thì cũng có chút ý thức. Mai con lên trường học rồi, cô thích ăn gì con mua về. Cô chỉ cần con về nhà là được. Trời, cô xến quá, cứ như người yêu ý. Bao giờ Hạnh nhà ta có người yêu nhỉ? Lúc đó chắc cô buồn lắm. Còn lâu cô ơi, con đã không nghĩ đến đâu. Tôi bước ra ngoài, thấy anh ta đang ngắm cây hoa của thầy, còn dậy sớm hơn cả mình. Đột nhiên anh ta quay lại, thì cô từ đằng sau hỏi, nào khai đi, đã thầm thương anh chàng nào chưa hả? Câu hỏi của cô, đúng khi tôi thấy gương mặt anh ta. Anh ta buông bỏ mặt nạ xuống, mái tóc rũ xuống, đôi môi đỏ đó, thật sự khiến tôi giây phút chú ý. Hai cô cháu nói gì to nhỏ vậy? Thầy lên tiếng, dạ không có gì, Hạnh chỉ đường cho cậu đây tới nghĩa trang cát trắng. Vâng, nhưng mà đi bộ ạ? Xe đạp kia, ai bảo con phải đi bộ đâu. Người đàn ông đó lên xe đạp, rồi đèo tôi đi trên con đường gập ghềnh vòng quanh núi. Ánh nắng chiếu xuống chiếc xe đạp. Trên con đường này, tôi cùng anh ta cứ vậy, đi trong lặng lẽ. Ôi, dừng lại! Anh ta phanh lại. Tôi trèo lên cây, hái quả roi đỏ chín mọng. Tôi hái vài quả cho vào túi quần, rồi đưa cho anh ta. Anh ăn đi, đây là gì? Quả roi đấy mà, không lẽ anh chưa bao giờ được ăn à? Tôi lau sạch rồi đưa cho anh ta. Ăn đi, ngon mà. Anh ta cắn nhẹ, tôi cười. Ngọt đúng không? Tôi có thể hỏi anh tên là gì không? Tên tiếng Việt ý, và anh bao nhiêu tuổi không? Thắng, 38 tuổi. 38 tuổi, vậy tôi phải gọi là chú rồi. Tôi cười. Thắng lặng yên nhìn Hạnh cười, rồi bất giác nhớ tới chuyện gì đó. Anh ta đổi sắc mặt. Đi thôi. Vâng. Đến nghĩa trang, anh ta đứng trước một ngôi mộ hình một người phụ nữ trên mộ rất trẻ. Anh ta cúi đầu rất lâu trước ngôi mộ đó. Tôi chờ cho đến khi hoàng hôn gần lặn, đến mức ngủ gật, rồi giật mình khi thấy tiếng sấm chớp. Tôi đứng dậy gọi. Chú ơi, về thôi, sắp mưa rồi. Chú Thắng ơi. Anh ta cứ đứng dưới trời mưa mặc cho tôi gọi. Từ xa, tôi trú mưa dưới gốc cây, lặng nhìn theo người đàn ông đó. Có lẽ người phụ nữ đó đối với anh ta rất quan trọng. Lát sau Thắng quay ra, thấy Hạnh vẫn đứng chờ dưới mưa, người ướt sũng. Sao không về đi? Tôi về thì ai dẫn chú về? Đường đi ta nhìn một lần khác nhớ được. Thế sao chú không nói sớm? Tôi dỗi dắt xe quay đi. Anh ta đi lên trước tóm lấy đầu xe, rồi ý để anh ta đèo. Xe cứ thế đi trên con đường đất, hai chúng tôi như đang tắm mưa. Đường trơn và sóc, tôi phải bám vào anh ta. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, nổi rõ lên toàn thân anh ta đầy hình xăm. Tôi bất giác sợ, vội buông tay ra ngồi lặng yên. Tại Nhật Bản, người đàn ông đi cùng Thắng vừa tỉnh sau cơn hôn mê. Bố của Thắng vội hỏi, nói cho tao biết, còn tao ở đâu? Cậu ấy bị ám sát, có rất nhiều kẻ đang truy sát thiếu gia. Ai? Chúng là ai mà lại dám truy sát con ta giữa ban ngày vậy? Vì thiếu gia nói muốn yên tĩnh, nên người của ta, cậu ấy không cho đi theo, chỉ có tôi cùng bốn người bảo vệ. Thế nhưng thiếu gia mới ra tù, vẫn còn yếu, chúng chém liên tiếp vào cậu ấy. Bố Thắng lảo đảo, con của ta còn sống chứ? Một cô gái đã cứu cậu ấy, tôi nghĩ cô ấy ở gần đó, nên hãy cứ tìm quanh ngọn núi, chắc chắn thấy thông tin của thiếu gia. Quỷ máu, tao truyền lệnh cho mày, nhất định phải đưa được thiếu gia về nhà. Sống thấy mặt, chết phải thấy xác. Vâng, thưa ngài. Đi được nửa đường thì cây cầu bị gãy, khiến vài người đi rừng và chúng tôi bị kẹt lại. Gãy cầu rồi bà con ơi, gió to quá mà, đành chờ sáng mai có thuyền đến thì về vậy. Cô ơi, cho cháu hỏi, không còn đường nào khác đúng không ạ? Đúng rồi, có mỗi đường này thôi. Thôi, vào hang đá mà chú, mai rồi về. Tôi đi cùng mọi người vào một cái hang đá. Hang rất rộng, mỗi người một ngách hang. Tôi xin lửa châm củi đốt. Thầy và cô ở nhà chắc chắn lo lắm. Chú đói chưa? Ăn tạm quả roi đi, cháu còn đây này. Tôi đưa nhưng anh ta ngồi nhắm mắt chẳng nói gì. Chú không ăn thì thôi vậy. Tôi ăn rồi ngủ quên lúc nào không biết. Tại cửa chùa, đội thanh hổ đứng ở đây dưới cơn mưa, dưới những cơn sấm chớp. Có đúng hắn ở đây không? Theo như tôi tìm hiểu thì đúng là đây ạ. Vào trong, giết sạch sẽ cho ta. Gặp ai giết người ấy? Vâng, ngài. Sư cô ở dưới hầm thóc đang quét thì thấy bên trên có tiếng nói. Qua khe cửa kho, sư cô thấy xuất hiện một đám người mặc áo màu trắng đang chém liên tiếp vào người sư thầy. Sư cô ôm miệng sợ hãi. Không được ra ngoài. Sư thầy nói lớn để sư cô nghe thấy. Không, thầy ơi, đệ tử. Nói với nó nhất định không được nhớ đến điều này. Nói với con bé nhất định phải thành tài. Có ai không? Ngoài một tên sư thầy thì không còn ai. Chúng tôi đã lục tung rồi. Thằng đó, nó nhất định còn sống. Rút thôi. Sư cô thấy người chạy đi thì vội vã chạy ra ngoài sân đỡ thầy. Thầy ơi, em đưa thầy đi viện. Đưa cho con bé sợi dây này. Nói với con bé rằng nhất định phải học tốt và phải tránh xa người đàn ông đeo mặt nạ đó. Dạ, con biết rồi. Đệ tử biết rồi. Sư cô ôm thầy khóc giữa cơn mưa. Ban đêm sấm chớp nhiều, Hạnh nằm ngủ lạnh co ro rồi mê man. Thắng mở mắt rồi lấy củi đốt lửa lớn để Hạnh được ấm. Anh ta nhìn ra ngoài trời đã hửng sáng. Tôi vừa mở mắt ra thì thấy anh ta đứng ở cửa hang, hai tay chắp sau lưng. Tôi dụi mắt. Sáng rồi. Anh ta quay lại đã thấy đeo mặt nạ. Sao tự nhiên chú lại đeo vậy? Đến lúc ta phải đi rồi. Vâng. Trên xe đèo tôi cả quãng đường, tôi thấy máu dính trên áo anh ta. Hình như vết thương của chú lại rỉ máu. Hình như vậy. Có cần cháu xem hộ không? Anh ta phanh kít xe thì thấy đàn chim bay lên. Đạp xe về đi. Nói ta phải đi rồi. Chú đi đâu vậy? Về nơi sinh ra ta. Vâng, chú đi cẩn thận nhé. Rảnh rỗi lại ghé qua chỗ sư thầy. Nếu có thể. Vậy tạm biệt chú. Tôi đạp xe đi. Thấy Hạnh đạp xe đi, Thắng quay ra một đám người phía sau xuất hiện sau bụi cây. Thiếu gia, chúng tôi đến trễ xin thứ lỗi. Các người vừa nhìn thấy gì không? Thấy có cô gái. Ánh mắt Thắng trợn lên. Ở dạ không thấy gì cả. Tốt, đi thôi. Anh ta lên xe rồi nhìn lại con đường mà Hạnh vừa đi qua. Tôi vừa vào cửa thì thấy tan hoang, mọi thứ bị lục tung. Tôi vội quăng xe đạp chạy vào bên trong gọi lớn. Thầy ơi, cô ơi, con về rồi. Vào gian chính giữa, thấy sư cô ngồi bên cạnh giường, còn thầy nằm trên giường. Hạnh, quỳ xuống. Dạ, quỳ xuống. Cô ơi, cô sao vậy? Cơ sự hôm nay là do con. Nếu con không mang kẻ đó về, thì sư thầy đã không bị bọn chúng đâm chết. Cô nói gì vậy? Thầy đang ngủ. Tôi thấy gương mặt của thầy tái đi, bàn tay lạnh ngắt khi tôi nắm vào. Đêm qua, bọn chúng đã vào đây, đâm chết thầy, người nuôi dạy con. Con vừa lòng chưa? Cô ơi, con không hiểu, cô đừng làm con sợ mà. Hắn có nói ai thấy mặt hắn đều phải chết. Nhìn thầy của con đi, thầy mất rồi, vì con đã đưa kẻ đó về đây. Tôi tay run run lay thầy. Thầy ơi, con Hạnh đây, con về rồi này thầy. Thầy nói cho con biết đi, con phải làm sao đây? Tôi khóc lớn bên cạnh bàn tay thầy, người nuôi tôi khôn lớn dạy tôi mọi thứ. Hắn có nói ai thấy mặt hắn đều phải chết. Hắn chính là kẻ đã sai người giết chết thầy con. Con ơi là con, sao lại đưa kẻ sát nhân đó về đây? Tôi nắm chặt tay thầy, hắn ta chính là kẻ giết chết thầy. Vậy mà mình cứ nghĩ hắn là một vị khách. Con đã đưa hắn về để hắn giết thầy mất rồi. con ân hận lắm, con hận hắn lắm. Thầy ơi, xin hãy về với con. Trong lòng tôi lúc này khi đứng trước mộ thầy, nỗi ân hận giằng xé về bản thân khi đã gián tiếp gây ra cái chết cho thầy. Tôi ân hận nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Thầy ơi, con xin lỗi thầy, ngàn lần con xin lỗi. Thôi nào, con, chúng ta về thôi. Con là người đã làm hại thầy. Bỏ qua đi con, chúng ta trở về nhà thôi. Chuyện cũng không ai muốn. Con bỏ ăn mấy ngày hôm nay rồi, giữ sức còn học tập để không phụ lòng thầy. Con sẽ chẳng bao giờ quên được cô à. Người thầy đầy máu, đứt lìa bàn tay. Tại sao anh ta lại ác đến như vậy hả cô? Chúng ta cứu hắn mà. Đời mà con, chúng ta đã gặp phải người không nên gặp. Tại Nhật Bản, Thắng bước xuống xe trước sự chào đón. Đèn răng khắp thủ phủ của dòng họ Hoa Quỷ. Bố anh ta trong chiếc mặt nạ đi tới cười lớn. Chào mừng con trai của ta đã trở về. Thắng không ôm cha mình mà đứng lặng yên. Cô vợ bé nhỏ của bố đâu? Có chuyện gì vậy con trai? Cô ta không ra chào con theo nghi thức à? Có chuyện gì đúng không con trai? Quỷ máu, đưa cô ta ra đây. Vâng, thiếu gia. Người phụ nữ là vợ bé của bố Thắng được đưa ra ngoài. Cô ta hét lên, dù sao tôi cũng sinh con cho bố cậu, vậy mà cậu đã làm gì vậy? Mình, em làm gì sai mà con trai anh đối xử với em như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Ông là bố tôi, vậy mà tại sao con mình bị thương? Đến bản thân ông cũng không biết. Ông chào đón tôi hoành tráng vậy để làm gì? Theo điều tra, đám người truy sát cậu Thắng đã bắt được kẻ cầm đầu. Quỷ máu lên tiếng, con không mau đưa nó ra đây, tao phải cho nó sống không bằng chết. Quỷ máu đưa một tên ra, hắn sợ bò chen trên mặt đất. Xin tha cho tôi chỉ là vì tiền và được thuê, tôi không biết người bị sát hại là dòng tộc Hoa Quỷ. Mày câm miệng, bố Thắng đạp liên tục vào mặt, ai sai mày? Là người đàn bà có tên Akira đã thuê tôi chỉ biết vậy vì chỉ biết tiền được chuyển từ số tài khoản đó. Akira là thư ký của phu nhân nhỏ đó ạ. Bố Thắng quay ra đạp vào người vợ bé. Mày định giết con tao? Em không có đâu mình ơi, đều là bị hãm hại cả. Sao mà em dám chứ? Mày không dám, còn điếm khốn kiếp. Em thật sự không làm vậy đâu. Mình biết đấy, em là hoa hậu, và một hoa hậu thì sẽ không bao giờ có nhân cách xấu như vậy. Người đàn ông bị bắt khai ra, vội bỏ đến gần chân Thắng thì bị người cản lại. Xin hãy cho tôi một cơ hội ạ. Tôi xin anh đấy. Vậy chính mày đã giết cô ta. Người đó cầm chiếc kiếm vứt dưới sàn lao tới, đâm phập vào bụng cô vợ bé của bố Thắng. Thắng thở dài. Hắn xử chưa ạ? Tất nhiên. Thắng lạnh lùng quay đi. Quỷ máu tiến tới rồi đâm phập vào lưng tên kia, tay còn lại chém bay đầu hắn. Hắn gục cạnh cô vợ bé. Bố Thắng có vẻ vẫn tiếc cô nhân tình, chỉ biết đứng đó tiếc nuối. Cô có lời gì muốn nhắn cho con trai ta không? Anh sẽ cứu em mà, phải không? Anh làm chủ cái dòng họ này mà. Sao cô lại định giết con trai tôi? Tại sao? Em chỉ muốn con của em được anh chú ý. Nó cũng là con anh, mà tại sao anh chưa bao giờ chú ý đến con, dù chỉ một phút? Tôi quan tâm đến nó mà, nhưng không bằng một góc anh quan tâm tới thằng Thắng. Thắng đi bước qua người cô vợ bé, chặt đầu cô ta và tên kia treo lên đèn để làm gương. Dạ, thiếu gia. Đứa trẻ em trai cùng cha khác mẹ của Thắng chạy tới cầu xin. Anh ơi, xin đừng giết mẹ em. Em xin anh đấy, em cầu xin anh đấy. Em chưa xin anh điều gì, chỉ xin anh để lại mẹ cho em. Ai là anh mày? Thắng đạp ra khỏi chân. Con à, thằng bé còn nhỏ, nó cần mẹ. Tôi cũng cần có mẹ đấy. Thi hành lệnh. Quỷ máu cầm kiếm tiến tới cô vợ bé. Mình, xin hãy bảo vệ con khỏi thằng máu lạnh đó. Em biết, sẽ có ngày này. Anh làm bố mà, anh phải bảo vệ được con mình. Còn nó cả đời này, em nguyền rủa nó sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc. Vừa nói xong, quỷ máu chém đứt lìa đầu cô ta. Máu bắn lên người bố Thắng. Ông ta bất lực thở dài mệt mỏi. Treo đầu hai đứa đó ra thông cáo, những kẻ ám sát thiếu gia, giết sạch không bỏ sót, bao gồm cha mẹ còn cái chúng. Một đội bên ngoài cúi đầu hô, vâng, thiếu gia. Thư ký của bố Thắng đến gần, lấy khăn lau máu trên người ông ta. Nó vừa bước chân về nhà, mà máu đã nhuốm đầy phủ hoa quỳ. Ta mong con trai mình cứng cỏi, tàn ác thế, nhưng tại sao ngày hôm nay ta lại thấy buồn lòng chẳng vui chút nào? Thiếu gia chỉ làm đúng luật, ám sát cậu ấy hình phạt rất rõ ràng mà. Ta biết thế, nhưng ta vẫn sợ, sợ nó giết cả em mình. Xưa nay dòng tộc hoa quỳ, anh em giết nhau là điều hiển nhiên, điều đó không thể thay đổi được. Được cả mà quả Mỹ ngay, ta phải ngăn chặn các con mình giết nhau. Dù ta có tàn ác, có làm điều sai trái đến đâu, thì một người cha như ta chẳng bao giờ có thể nhìn các con mình giết nhau được. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Tại Mỹ, gia đình nhà Thịnh Ngọc đang ăn tiệc sinh nhật của Ngọc phu nhân. Chúc mừng em vợ yêu. Em cảm ơn anh. Ngọc và Thịnh trao nhau nụ hôn thơm lên má trước sự chứng kiến của mọi người. Con bé Thư đâu anh? Nó mới ở đây mà. Con bé này sinh nhật mẹ mà vẫn đi chơi. Thôi anh, tuần này nó ở nhà ngoan ngoãn rồi, để con đi vui vẻ với bạn bè chút. Sáng nay nó tặng quà em rồi, con bé không quên sinh nhật em đâu. Biết vậy, nhưng tối nay tổ chức sinh nhật gia đình thì phải có mặt chứ. Con bé vẫn mải chơi mà. Sao hôm nay em lại chiều con vậy? Con bé nói mẹ đừng mắng con, làm em chạnh lòng. Thật sự chẳng hiểu sao em lại luôn nóng nảy với con. Em chỉ muốn tốt cho con thôi mà, anh hiểu và con cũng sẽ hiểu. Thật sự con bé khác với tính cách của chúng ta quá nhiều. Tại quán, bà Thư cùng đám bạn đang say sưa nhảy múa, lắc theo điệu nhạc. Một người bạn đưa cho Thư viên thuốc hồng. Lên là lên nào! Thư điên cuồng nhảy theo điệu nhạc. Một người đàn ông ngồi bên kia đối diện ánh đèn, thấy Thư ăn mặc sexy. Anh ta cười khỉnh rồi ra tán tỉnh, nhảy cạnh rồi ôm eo Thư. Chào em xinh quá. Rồi sao? Muốn tán tỉnh à? Nếu được thì không còn gì bằng. Thư cười nhếch mồm, rồi ôm cổ người đàn ông. Họ kéo nhau ra xe. Người đàn ông lái xe vội vàng ra bãi đất trống, rồi Thư tự tụt váy trèo lên người của người đàn ông. Anh ta hưng phấn đỏ mặt, vội vã kéo khóa quần. Em yêu, nóng bỏng quá, anh thích lắm đấy. 6 tháng sau, tôi nhận được thông báo đỗ học bổng. Tôi chạy như điên vượt qua vườn hoa cài, qua con suối rồi thở dốc khi đứng trước mộ thầy. Thầy ơi, con trúng học bổng rồi, con được học bổng toàn phần này thầy ơi, con làm được rồi, con có giỏi không? Nghĩ đến việc nếu thầy còn sống, thì có lẽ ngay lúc này thầy đang xoa đầu tôi. Tôi ngồi bịch xuống cạnh mộ, tay vặt cỏ rồi nói chuyện. Thầy ơi, con đến bao giờ mới được gặp thầy nữa đây? Con nhớ thầy lắm, con muốn gọi thầy một tiếng là cha. Tôi gục xuống mộ khóc lớn bên cạnh mộ thầy. Tại con, tất cả là tại con. Tại Nhật Bản, quỷ máu, bố của cậu có lẽ sắp không qua khỏi. Chuẩn bị hậu sự cho Chu Toàn. Dạ vâng, ông ấy có ý muốn cậu qua đó. Nói rằng tôi rất bận. Ông ấy không còn sống được bao lâu nữa đâu ạ. Bác sĩ nói chỉ cầm cự được khoảng nửa tiếng nữa. Thắng thở dài gập sách, rồi đứng dậy đi thẳng tới phòng của cha mình. Người cha thấy con đến vội giơ tay run rẩy. Mochi, tên tiếng Nhật của Thắng. Con đến rồi. Phải, tôi đang ở đây rồi. Con sẽ lên kế nghiệp ta, sẽ thành hoa quỷ mới. Con đã có tất cả. Ông sai rồi, là tôi sinh ra trong gia đình này, nên tôi bắt buộc phải làm thôi. Ta biết con không muốn. Ta xin lỗi khi không lo cho con được tử tế. Ta chỉ xin con, Kama còn nhỏ, xin con đừng giết nó. Nó sẽ không bao giờ có thể tranh giành gì với con. Chỉ xin con hãy vì tình nghĩa. Tôi chưa bao giờ có anh em. Nó là em của con mà. Thằng bé sẽ không bao giờ quay về. Con có thể hứa với ta không? Tôi nhất định phải giết nó. Nể tình 6 tháng qua ông còn sống, nên tôi đã bỏ qua. Tôi không thể để dòng máu muốn giết chết tôi còn tồn tại. Nó mang dòng máu của mẹ nó. Mochi, thằng bé nó lương thiện. Nó rất hiền lành. Thắng quay đi nắm chặt tay. Còn tôi lại không phải người lương thiện. Ông nhầm người rồi. Bố Thắng ôm ngực với tay con trai, đến ộc máu mồm rồi ngã gục. Quỷ máu bên ngoài cúi đầu. Mày làm tốt lắm. Lão ý chết đi cho rộng đất. Sống vô dụng và chết cũng vô dụng. Đúng như bản chất của ông ta. Tại phủ Bạch Hồ. Hoa quỷ đời thứ 8 đã chết, giờ hắn sẽ lên làm hoa quỷ đời thứ 9. Chắc chắn khi hắn lên làm, mục tiêu của hắn là dẹp chúng ta. Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chờ đón hắn. Thành Hổ, sao bố của hắn lại chết đột ngột vậy? Chính nó đã giết bố nó đó. Tại sao lại vậy hả cha? Gia tộc của nó là vậy, sát hại bất cứ ai cản đường, kể cả người thân. Bố của nó vốn là kẻ tính toán ngu xuẩn, mới để con trai ngồi tù 10 năm. Tôi sửa soạn đồ để lên đường. Giờ ở chùa, sư cô nhận giúp đỡ nhiều bà mẹ đơn thân, nên cũng có người ra vào. Cứ yên tâm mà đi học, cô ở đây đã có các bà bầu bì làm bạn rồi. Cô nhất định phải sống khỏe, phải chờ con về rồi nhìn thấy con thành đạt nhé. Cô chờ, hãy đem công sức nuôi dưỡng của thầy cô mà mang tấm bằng về đây. Qua đó chỉ học 3 năm nữa thôi, con sẽ chăm chỉ học tập ạ. Tôi nhìn ngôi chùa nơi mình sinh ra và lớn lên, rồi xách túi đồ đến nước Mỹ xa xôi để học tập. Trên máy bay tôi ngủ, rồi mơ đến người đeo mặt nạ đó, rồi bật dậy vã mồ hôi. Đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Đặt chân xuống nước Mỹ, tuyết rơi trắng xóa tóc tôi, cái cảm nhận về đất nước xa lạ khiến tôi có chút rụt rè. Tôi lên xe buýt đi theo chỉ dẫn để tới trường. Tới nơi thì trường đã đóng cửa. Tôi đang loay hoay thì một người tay cầm sách đi trong trường ra. Làm ơn cho hỏi ký túc xá ở đâu ạ? Ở ngay sau trường này, thế nhưng cô phải nhập thủ tục tại trường rồi mới được vào. Vâng, đáp chuyến bay trễ quá nên đến muộn mất rồi. Cô là sinh viên mới à? Vâng, tôi đến từ Việt Nam, được nhận học bổng toàn phần ạ. Vậy hẳn là rất giỏi rồi, tôi với bạn chắc chắn bằng tuổi rồi đấy. Mình 18, bằng tuổi rồi, mình là Kama, mình đến từ Nhật Bản. Còn mình là Hạnh, giờ ở đây không còn nhà nghỉ đâu, khách sạn lớn thì rất đắt tiền, bạn không ngại thì qua nhà tôi ngủ. Tôi ngạc nhiên trước lời mời. À, bạn đừng hiểu lầm, mình khó diễn đạt, bạn có thể ở cùng phòng với cô giúp việc nhà mình. Dạ thôi, cảm ơn bạn. Đừng ngại, tôi có bạn gái rồi, ở bên này ban đêm rất đáng sợ, thế nên nghe tôi đi. Anh ta rất nhiệt tình, tôi nhìn vẻ ngoài khá thật thà, và trên xe đang chở anh ta có một người phụ nữ khoảng ngoài 30. Đây là bạn tôi. Cậu Kama, đây là giai đoạn nguy hiểm. Bên kia có tin báo bố cậu đã mất. Thật sao? Chuẩn bị để tôi quay về. Cậu muốn công của bố cậu đổ xuống sông à? Về khác gì đi vào chỗ chết. Tôi lập tức tìm nhà mới cho cậu. Cô nghĩ tôi thoát khỏi anh ấy được không? Còn nước còn tát. Tôi chán cái cảnh sống chui lủi này lắm rồi. Đến bố chết không được về, hay là thậm chí mẹ chết trước mặt cũng bất lực. Thiếu gia sẽ lên làm hoa quỷ mới, chúng ta cần phải tránh thật kỹ. Khi cậu ấy lên làm, tôi nghĩ thế giới bang hội sẽ chao đảo, máu sẽ chảy nhiều hơn. Tại sao anh ấy lại máu lạnh như vậy? Có ai biết nguyên nhân không? Tôi nghĩ khi biết nguyên nhân, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đã gọi là máu lạnh thì đó là bản chất rồi. Tôi nghe rõ Kama và cô gái kia nói chuyện. Họ không biết rằng tôi biết tiếng Nhật. Đến ngôi nhà biệt thự khá lớn, cô cứ ngủ với cô gái kia. Cô ấy là chị của tôi. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Không sao, nhà này rất lớn. Thế nhưng cô là vị khách đầu tiên đến đây, cứ thoải mái nhé. Kama lên phòng, còn cô gái chỉ cho tôi. Em có thể ngủ cùng chị. Kama không có bạn, hy vọng ở trường em có thể làm bạn với cậu ấy. Cậu ấy khá nhát và ít tiếp xúc với người lạ, nên các bạn không thích chơi. Cậu ấy rất tốt bụng mà, em rất may mắn khi được quen cậu ấy. Kama bên trên mỉm cười khi nghe thấy lời Hạnh nói. Tại Nhật Bản, tang lễ diễn ra trong không khí căng thẳng khi các bang hội đến viếng. Thắng ngồi ở góc quan tài, mặc bộ vest đen, đeo chiếc mặt nạ không chút cảm xúc. Quỷ máu, Bạch Hổ đến viếng. Người của Bạch Hổ bước vào trước, rồi ông ta đi vào vỗ tay. Chúc mừng cậu lên làm hoa quỷ. Cảm ơn, nhưng tang lễ nói lời chúc mừng thì không biết chủ bang Bạch Hổ đây ít học, hay là do vui quá nên quên mất đây là đám tang không? Lời nói vẫn sắc bén thật đấy. Tôi thật lòng chúc mừng cậu. Bạch Hổ đặt lên bàn một hộp đầy ngón tay. Quà sớm tặng cậu, những kẻ của hoa quỷ trà trộn vào Bạch Hổ tôi xin gửi lại cậu. Thắng nhếch mồm. Tôi xin nhận. Tiễn khách. Bạch Hổ vừa ra cổng thì đầu của 6 kẻ khách rơi xuống chân ông ta. Đây là đáp lễ của cậu chủ nhà tôi. Những kẻ của Bạch Hổ cũng không nên trà trộn vào hoa quỷ. Bạch Hổ nắm chặt tay, thằng khốn. Đám tang kết thúc, quỷ máu báo cáo. Tìm thấy hắn rồi, đêm nay tôi cho người giết luôn chứ ạ. À? Ở đâu? Mỹ ạ, cậu ta đang học tại Mỹ. Nó học gì tại đấy? Dạ, đang học y. Chuẩn bị đi, tao sẽ qua Mỹ. Cậu đích thân ra mặt sao ạ? Không, tao đi thăm bạn cũ. Còn việc của Kama mày xử lý đi. Giết tận gốc, không được bỏ sót. Vâng. Tôi nhìn ra ngoài cửa, tuyết rơi, gió lay lay nhẹ mà lòng buồn tênh. Đất nước này hy vọng sẽ mang lại khởi đầu mới cho mình. Mới qua đã gặp người tốt rồi, hy vọng mọi thứ đều tốt. Tại sảnh của phủ Hoa Quỷ, lễ nhập môn bắt đầu. Hoa Quỷ đời thứ 9 là ngài Mô Chi. Cùng chúc ngài Mô Chi vạn sự khởi đầu nan. Thắng ngồi trên ghế sau chiếc mặt nạ là gương mặt lạnh tanh. Kẻ tàn ác giết cả bố đẻ mình, liệu có khi nào hạnh phúc? Tôi luôn luôn nghĩ cuộc đời mình nhất định phải là hạnh phúc, không được làm nó trở lên bất hạnh. Bất hạnh hay không, do chính mình tự tạo ra. Cà Ma sáng sớm đã dậy, anh ta luyện kiếm rất nhanh trong cơn gió tuyết bên ngoài. Tôi lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của anh ta rất nhanh. Có lẽ Cà Ma là con nhà võ. Thấy tôi đứng ở cửa, anh ta dừng lại, bỏ chiếc mũ ra rồi mỉm cười. Chào Hạnh, chào Cà Ma, hôm qua cô ngủ ngon chứ? Cảm ơn cậu nhiều nhé, tôi ngủ rất ngon. Cậu là con nhà võ à? Tôi thấy Cà Ma biến đổi sắc mặt. Không có đâu, tôi chỉ là sở thích thôi. Thấy cậu chém chém, tôi lại cứ nghĩ như cậu là con nhà võ vậy. Cà Ma cười nhạt. Hạnh có muốn học không? Tôi có thể dạy Hạnh. Cô gái sống cùng Cà Ma đi ra nói tránh. Cậu Cà Ma lại đùa rồi. Con gái không nên học mấy bộ môn này. Nó quá nguy hiểm và thực sự không tốt chút nào. Tôi cười xua tay. Em cũng không học được môn này. Thật ra con gái biết một chút võ thuật cũng là để bảo vệ chính mình mà. Bữa sáng đã xong rồi, hai cô cậu ăn rồi tôi đưa đến trường. Trong bữa ăn sáng, trước khi ăn họ nhắm mắt như thể hiện điều gì đó. Tất cả khăn trong nhà đều được đổi thành màu đen. Anh ấy đã lên làm Hoa Quỷ rồi, phải không? Phải, thưa cậu Kama, cách đây 4 tiếng, Hoa Quỷ mới đã nhậm chức rồi. Kama này, nếu có ngày nào đó anh ấy tóm được tôi, thì cô nhất định phải chạy đi nhé. Đừng vì tôi mà... Cậu Kama, nói gì vậy? Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu, dù cho có chết, cũng phải bảo vệ cậu. Nhưng mình cô liệu có nổi không? Người của chúng ta đã phải phân tán đánh lạc hướng anh ấy rồi chết dần, chết mòn. Và cuối cùng chỉ còn cô và tôi. Chúng ta cũng đang chết dần, chết mòn bởi sự cô lập. Cậu Kama, xin hãy cứ bình tĩnh. Tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách mà, nhất định chúng ta sẽ thoát. Tôi dù không cố tình nghe, nhưng họ cứ nói chuyện, trong khi bản thân lại hiểu tiếng, nên tôi cảm thấy họ dường như đang bị truy đuổi. Tôi ăn vội vã rồi tới trường, tới cổng trường Kama cười rồi chào tôi. Có gì khó khăn, Hạnh cứ gọi tôi nhé. Cậu thật sự là một chàng trai tốt, dù trong bất cứ chuyện gì, cậu cũng hãy cố gắng vượt qua, mạnh mẽ lên nhé. Cậu hiểu tiếng Nhật. Một chút thôi. Tôi vỗ vai Kama rồi cười quay đi. Ngôi trường y mà tôi mơ ước, mang theo cả hy vọng của thầy cho tôi về một thế giới mới tại nơi này. Thủ tục nhập học khá đơn giản, tôi được cấp thẻ sinh viên. Cầm tấm thẻ này mà tôi thấy lòng đã lâu lắm rồi chưa hạnh phúc thế này. Thầy ơi, con đã thật sự chiếm được đam mê rồi. Tại sân bay, chiếc máy bay đen của một hãng hàng không nổi tiếng, hãng hàng không của tư nhân, tiếp viên hàng không của hãng máy bay khác cũng đáp tới nước Mỹ cũng giờ xì xào. Tại sao chiếc máy bay đó lại được ưu tiên hơn máy bay của chúng ta vậy? Chúng ta đến trước cơ mà. Đừng hỏi là tại sao, tốt nhất chúng ta không nên nhìn sang. Trưởng đoàn lên tiếng. Tại sao ạ? Tập đoàn Hoa Quỷ đó chính là hãng hàng không của họ. Vâng, cháu biết mà. Chủ nhân của tập đoàn Ý chỉ đi trên chiếc máy bay màu đen duy nhất của họ. Cô ơi, họ giàu lắm nhỉ? Đừng nói từ giàu với họ, vì không giàu sao có hãng hàng không riêng cho mình được. Ừ, cũng đúng ạ. Đợt cháu thi tuyển làm tiếp viên bên đó, chừa gì đã bị loại luôn. Họ chỉ nhận con cháu của dòng tộc Hoa Quỷ hoặc những con cháu của những người có liên quan đến họ. Từ bên trên khoang bay, cô gái tiếp viên trẻ nhìn sang, một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hình quỷ trong bộ vest đen bước ra, làm cô gái giật mình. Ôi mẹ ơi! Tiếng người đón hô hào ngay dưới cửa máy bay. Ngài Mô Chi. Anh ta đi xuống lạnh tanh, bước lên chiếc xe đen đón sẵn. Trên xe bỏ chiếc mặt nạ ra là quỷ máu. Anh ta nói với thư ký, thiếu gia đã ra khỏi đây chưa? Cậu ấy vừa rời đi khoảng 10 phút rồi. Ôi xong nhiệm vụ rồi, ngày ấy cũng khổ, mỗi lần muốn có khoảng riêng thì cũng khó. Đúng thế, khi tôi còn bé, thấy người nhà hoa quỷ, tôi cứ nghĩ đến việc con cái họ lớn lên, chỉ việc sống chìm đắm trong vàng. Thế nhưng tôi cảm thấy đổi lại là sự khao khát được tự do. Tôi chưa một lần được nhìn mặt ngài Mochi, thế nên cũng không biết ngài ấy có trạng thái thế nào. Quỷ máu ở bên cậu Mochi từ khi mấy tuổi? Từ khi 10 tuổi, thời gian cũng qua nhanh thật đấy. Quỷ máu nhớ lại ngày gặp Thắng. Đứng lại, ăn cắp! Một đứa trẻ đói quá, ăn cắp chiếc bánh bao đang hấp trong một khu chợ ổ chuột. Sau đó đứa trẻ bị người bán bắt lại. Ông ta nhéo tai quỷ máu, rồi cùng tên con trai hơn quỷ máu vài tuổi cứ dùng gậy và đạp vào quỷ máu. Thế nhưng đứa trẻ đói quá vẫn ăn ngấu nghiến chiếc bánh, cho đến khi họ đạp vào bụng, quỷ máu ộc bánh từ mồm ra. Con trai người bán hàng sẵng giọng nói lớn, ăn cắp, đánh chết mày, thằng con hoang. Hắn ta cầm gậy định vụt vào đầu quỷ máu thì một người đàn ông đỡ lấy rồi hất ra. Nó ăn cái bánh bao hết bao nhiêu tôi trả, đừng đánh nó nữa, bán cho tôi 10 cái bánh bao. Người đàn ông đó rút tiền ra. Mua cho nó làm gì, cho nó tự đi kiếm mà ăn. Nó còn nhỏ mà ông chủ, con của ông nếu nhỏ như vậy liệu có kiếm ra tiền nuôi thân không? Người đàn ông đỡ quỷ máu dậy. Cháu cảm ơn. Quỷ máu giật túi bánh bao ăn ngấu nghiến. Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu chủ của ta kia. Một đứa trẻ mặc bộ đồ đen đeo chiếc mặt nạ quỷ nhỏ quay ra nhìn khiến quỷ máu giật mình. Đứa trẻ đó hỏi quỷ máu, mày tên gì? Tớ không có tên, tớ là trẻ mồ côi. Tao sẽ cho mày cái tên mới, mày có muốn đi theo tao không? Cậu là ai? Tao là ai không quan trọng, quan trọng tao có thể cho mày ít nhất là một cái tên và một cuộc đời mới. Quỷ máu ngồi trên xe nhớ về hiện tại. Anh ta cười nhẹ khi nhớ tới Thắng. Ngày ấy từ khi 10 tuổi đã là người quan trọng nhất trong lòng tôi rồi. Thắng trên con xe đen, gương mặt không đeo mặt nạ. Anh ta đeo kính đen lên mắt rồi nhấn ga trên con đường ven biển. Tới cánh cổng tù nơi anh ta từng bị giam giữ, một người đàn ông chân cũng bị cùm, tập tễnh bước ra, gương mặt như bị tạt axit. Thắng cười nhẹ rồi châm thuốc cho hắn. Chúc mừng mày ra tù. Tôi không dám nhận thuốc từ tay cậu đâu ạ. Hút đi, ở đây không có ai. Mày cũng là người duy nhất biết mặt tao trong gia tộc. Những gì mày phải trải qua, tao nhất định sẽ bù đắp cho mày, ngay cả khi mày chết. Thấy bông hoa đen cài trên áo người này, cúi đầu. Hoa quỷ, cậu đã lên làm hoa quỷ. Phải, tao đã làm hoa quỷ rồi. Cuối cùng ngày ấy cũng đến rồi. Người đàn ông bật khóc. Aran chúc mừng ngài Mochi, cùng chúc ngài vạn sự khởi đầu nan. Vất vả cho mày rồi. Không có gì đâu ạ. Tôi nguyện trung thành với ngài đến chết. Tốt, rất tốt. Thắng cùng đệ cứng của mình lái xe trên đường, bất chợt thấy một cô gái quần áo tả tơi, trên tay xách một đôi guốc, đang đi hoảng loạn ở ven đường. Hình như là cô ta cần giúp đỡ. Cứ làm gì mày muốn, không cần câu nệ. Khi tao buông mặt nạ ra, tức là khi đó tao và mày là bạn. Tôi muốn khóc quá, tôi được làm bạn cậu. Thằng điên này, khóc cái gì chứ? Thắng cười. Aran phanh xe lại nói với cô gái. Cô gái, có cần tôi giúp không? Tôi có thể cho cô đi nhờ. Anh có thể cho tôi đi nhờ thật không? Anh không hại tôi phải không? Tất nhiên rồi, chúng tôi là người tốt. Thắng nhếch mồm nhìn vẻ lãng tử của Aran. Tôi là Aran, còn tên của cô? Tôi tên Thư, tôi bị cướp hết đồ, bao gồm xe, điện thoại. Tôi thật sự sợ. Cô đừng khóc, lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về. Có gì cô cứ nói với tôi. Aran xuống mở cửa xe. Cảm ơn rất nhiều, nhưng tại sao anh lại bịt khẩu trang vậy? Tôi thấy sợ. À, bạn tôi đang cảm cúm. Cô ở đâu để tôi đưa về? Tôi ở phố X. Ok, tôi sẽ đưa cô về, cứ bình tĩnh nhé. Tôi làm quen nơi này cũng rất nhanh. Bước vào lớp học, tôi nhận ra Kama. Kama nhìn tôi rồi cười, khiến những người nơi đây xì xào bàn tán. Cậu ta cười với gái kìa. Tôi tự nhủ không hiểu sao họ lại nói vậy. Tôi được xếp chỗ ngồi gần Kama. Cậu ta ném giấy vứt sang bàn tôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi viết giấy rồi ném lại sang. Phải rồi, có duyên. Kama đọc xong rồi lại cười ném giấy. Vậy có nên để duyên này phát triển không? Nhìn Kama nhìn tôi với điệu cười khác, tôi ngại quay đi không nói gì nữa. Thầy mời trò Kama lên giải trình về phẫu thuật vách tim. Dạ, phẫu thuật phách tim là... Cả mà nói rất trôi chảy và lưu loát. Tốt, nhưng vẫn phạt trò và cô bạn mới vào lớp của chúng ta quét dọn sạch lớp sau giờ tan học. Đừng ném giấy qua lại mắt tôi tỉnh lắm đấy. Nào, giờ chúng ta tiếp tục giải trình. Tôi thở dài, sau giờ học tôi và Kama cùng nhau dọn dẹp. Cậu cứ về đi, để mình làm cho. Thôi, mình cậu làm đến bao giờ xong? Lần đầu mình bị phạt, để liên lụy tới Hạnh rồi. Nếu không bị phạt thì sao gọi là thời sinh viên được? Sau khi dọn xong, Hạnh đi ăn cùng mình nhé. Mình chắc về ký túc thôi, mới vào cũng không muốn về trễ, để khi khác nhé. Ok, vậy thì khi khác. Tôi nhìn vẻ ngần ngại của Kama khi mời tôi ăn và bị tôi từ chối. Tôi cảm giác Kama là một chàng trai tốt. Thế nhưng nam và nữ mới quen nhau vẫn nên có khoảng cách. Tại con phố X, Aran đèo thư đến cửa. Đến rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm. Cô có thể cho tôi số được không? Tôi vẫn còn đi học và không muốn yêu ai cả. Dù sao cũng cảm ơn anh. Aran nhìn thư đi khuất vẻ tiếc nuối. Gái ngoan thật sự đáng tiếc. Tôi như bị sét đánh thật rồi. Tỉnh táo lại đi. Người cô ta sặc mùi rượu. Bị cướp thì không có chuyện bình thản như vậy đâu. Cậu Mochi lại đa nghi rồi. Cô ấy hiền lành, tin tôi đi. Tôi nhất định tìm hiểu cô ấy. Mày thiếu đàn bà hay sao? Mày thích đứa nào tao có thể tặng mày? Cậu Mochi, đến lúc nào đó sẽ hiểu cảm giác của người đàn ông khi mà tìm được cô gái mình thích. Cảm giác đó khác với những cô gái xa lạ. Tao chẳng bao giờ để đàn bà trong đầu. Nhớ kỹ đấy, đừng để đàn bà trong đầu. Cậu thuộc diện máu lạnh mà. Mochi vỗ đầu Aran. Nói quá rồi đấy. Hai người cười với nhau rất tươi. Mochi thật sự coi Aran là đệ tử ruột của mình. Nụ cười của Mochi trước Aran không chút hoài nghi, không chút tính toán, giống như đứng trước những người khác vậy. Đối với Mochi, tình bạn này có lẽ là đáng quý hơn bao giờ hết. Thư vào trong nhà nằm cành ra giường. Ông bà chủ phải ra nông trường từ sớm, bảo khi nào cô về thì gọi cho họ. Chị gọi đi, nói tôi mệt. Vâng. Khốn nạn, thằng đêm qua mình qua đêm là thằng nào nhỉ? Không nhớ nổi cả mặt. Nó còn để mình ngủ trên ghế đá nữa chứ. Thằng khốn kiếp. Đã thế về lại phải đi nhờ một thằng xấu xí nhìn chết khiếp. Lại còn định xin số. Tuổi gì mà đòi tán chị đây? Tên nó còn lại có vẻ không quan tâm đến mình. Có lẽ do mình chưa trải chuốt. Mà thôi mặc kệ. Chán quá. Đêm qua chắc quan hệ mạnh hay sao? Đau hết cả rồi. Thư tỏ ra thản nhiên trước việc quan hệ bừa bãi với người khác giới. Tôi và Kama bước ra khỏi cổng thì cô gái tên ở cùng Kama chạy tới hớt hải. Ngài ấy đang ở đây. Ở đâu? Kama có vẻ hoảng loạn. Có tin báo vậy, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi đây. Không thể quay về đó nữa. Lệnh giết cậu đã ban xuống. Người của hắn đang ở đây rồi. Người báo cho tôi nói. Vì tình nghĩa với bố cậu nên bảo tôi lần cuối nói đưa cậu đi xa. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ đối mặt với nó. Cậu Kama, tôi cầu xin cậu, cậu đừng để tất cả công cất giấu cậu của ông chủ đều tan tành. Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi cùng mang dòng máu hoa quỷ, vậy thì tại sao tôi lại phải trốn tránh? Tiếng quỷ máu nói lớn. Cậu Kama, cậu nói đúng, cậu không cần trốn, chúng tôi đến để đón cậu đây. Quỷ máu cười nhẹ. Cậu Kama, lên xe chạy đi nhanh lên. Cậu Kama, hãy nghĩ đến ngày hôm nay, tôi đã nói tôi nguyện chết vì cậu. Cả rút súng từ hai bên hông, hai tay cầm hai cây súng chĩa vào quỷ máu. Cả, tôi và cô cùng được đào tạo, tôi không muốn giết cô. Quỷ máu, cứ làm như lệnh đi. Chúng ta cùng học nhưng lại chọn khác chủ. Tôi theo cậu Kama, còn cậu theo ngài Mochi. Chúng ta ngay từ đầu đã là những người đối đầu rồi. Cậu Kama, lên xe nhanh đi. Kama tóm lấy tay tôi rồi chạy lên xe phóng đi. Xin lỗi Hạnh, nhưng nếu không đưa cô đi, cô cũng sẽ chết. Tôi không muốn liên quan đến việc của cậu, vì thế hãy để tôi xuống xe. Cậu phải đi. Kama chốt cửa xe, rồi chạy xe phóng vụt đi. Quỷ máu tiến lại gần Ka. Đừng đến gần. Ka, cậu ta không thoát được đâu. Tại sao cậu không hiểu? Kama là em trai ngài ấy mà. Ngài ấy còn nhẫn tâm hãm hại. Em trai thì sao? Diện tật gốc để phòng hậu họa. Gia tộc hoa quỷ xưa nay, anh em giết nhau là bình thường. Cậu Kama còn nhỏ tuổi, lại rất hiền lành. Cậu ấy đâu có quay về gia tộc, nhưng trong người cậu ta vẫn còn chảy dòng máu đó. Và lệnh là lệnh, tôi chỉ theo lệnh của hoa quỷ. Hoa quỷ đâm phập vào bụng Ka, rút ra rồi lại đâm tiếp. Cô cũng mệt rồi, đến lúc ngủ rồi. Ngủ ngon nhé Ka. Mặt quỷ máu lạnh tanh, tai nghe trên tai quỷ máu tít tít. Bọn em đuổi theo nó nhưng mất dấu rồi, vì vướng xe cảnh sát, hỏi vì đi quá tốc độ. Điều đội 2, nhất định tối nay phải mang được đầu nó về báo cáo ngài Mochi. Vâng. Tôi và Kama chạy xuống một hầm xe rồi đi tàu điện. Cứ như vậy trên tàu, Kama ủ rũ, còn tôi thì lo lắng vì chẳng biết phải làm sao. Tôi đang bị truy đuổi, cô sẽ bị liên lụy. Tôi không có liên quan thì sao bị gì được, cậu đừng nghĩ quá, đến trạm kế tiếp thì chúng ta sẽ tạm biệt ở đó. Ừ, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên kết bạn với cậu. Tôi thậm chí chưa từng có người bạn nào khác ngoài Ca. Cô ấy có lẽ đã chết vì tôi rồi. Tôi nhớ khi thầy mất, tôi cũng trách mình như Kama hiện tại. Cậu tại sao lại bị truy đuổi? Bố của tôi là nhà tài phiệt, nhưng thật sự là xã hội đen. Tôi là con của vợ bé, người truy sát tôi là con của vợ lớn. Anh ấy ghét tôi, anh ấy nói chưa bao giờ coi tôi là em. Vậy là anh ta cho người bắt cậu, anh ấy định giết chết tôi. Lời nói của Kama bên ô cửa trên tàu điện khiến tôi sợ hãi. Tôi lại chạm mặt một đám giết người. Tại biệt thự riêng của Hoa Quỷ tại Mỹ, Thắng ngồi trong bể tắm sục, mồ hôi vã ra. Anh ta nhấp ly rượu rồi nói với Aran, có lẽ giết nó lại thất bại. Để tôi đi, giờ này quỷ máu chưa báo tin thì chắc có chuyện rồi. Nó khá cao số nhỉ. Quỷ máu nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Đúng thế, nhưng tao lại chán cái trò mèo vờn chuột này rồi. Thằng con Hoàng đấy nhất định phải chết. Thắng đổ ly rượu xuống bể tắm đỏ ngầu. Sau khi nghe Kama nói vậy, tôi và cậu ta thuê một căn phòng nhỏ ở một thành phố khác. Hàng ngày Kama làm bốc vác cho một khu chợ gần đó, còn tôi nhờ thầy gửi bài qua email để học và báo ốm. Kama mua một vài củ khoai nướng đưa cho tôi. Một tuần rồi, có lẽ bọn chúng nguôi rồi, cậu có thể về được, để cậu chịu khổ rồi. Cậu mới khổ mà, mình chỉ ở nhà còn cậu phải đi làm. Có gì đâu, đi làm khỏe người mà, còn có tiền mua đồ ăn nữa. Mình có thể dùng tạm. Mình nói rồi, mình không dùng tiền của cậu đâu, cậu ăn khoai đi cho nóng. Kama quay đi, tôi nhìn qua gương mặt cậu ấy thay áo, lưng dán đầy những lá cao dán. Tôi nhìn cậu ấy mua một củ khoai mà đưa cho tôi ăn, có lẽ cậu ấy còn chưa ăn. Kama này, cậu ăn chưa? Mình ăn rồi, cậu ăn đi. Mình ăn không hết đâu, mỗi đứa một nửa nhé. Sao không ăn hết? Củ bé mà. Cậu ăn đi, ăn cùng nhau. Kama mỉm cười cầm nửa củ khoai, chúng tôi ăn rồi trò chuyện. Mai mình về trường rồi, cậu tính sao? Mình sẽ tính sau. Cậu còn ai thân thích không? Có thì họ cũng sẽ nói cho anh mình biết nơi mình trốn. Mình không tin ai. Tôi thở dài, cậu ấy thậm chí chẳng còn ai. Ít nhất lúc này, mình còn có sư cô.